Chương 71, cái thứ hai gì nụ gì kỳ. Vừa rồi loại kia kỳ dị cách ăn mặc, ba cái nhân vật chính đương nhiên cũng chính là làng cắt tệ ạ gì cùng cản cụ rồ cái này hai tỷ đệ, mà bị cản cụ rồ nắm lấy, dĩ nhiên chính là đệ tam lão đầu tử cháu trai, cố nộ hạ mà cái kia tiểu quỷ. Đó là đệ tam hổ cả cháu trai, chúng ta đi qua nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì. Nạ dù tổ nói với xạ cụ dạ đương nhiên là đồng ý, dù sao tại trong tiểu đội, ý kiến của nàng cơ hồ là tương đương không có ý kiến. Cản cụ rồ một tay dẫn theo cổ nổ hà mạ khó chịu nói ra, rất đau a tiểu quỷ. Tóc vàng tệ ạ gì hai tay chống nạnh, thật sự là lười nhác nhìn nhà mình đệ đệ cái này ra nháo kịch, lười biếng nói ra, đừng như vậy, cẩn thận chờ một chút bị đánh nha. Vị mỹ nữ tóc vàng kia nói không sai, nạ rủ tổ hai tay cắm ở trong túi quần, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ đi tới, nhìn xem cản cụ rồ lười biếng nói ra, ngươi tốt nhất vẫn là trước tiên đem hắn bung ra. Bằng không hậu quả tự phụ nha. Nha, dáng dấp còn không tệ nha, chính là hơi thấp một điểm. Tệ ạ gì đánh giá nạ dù tổ, trong lòng hào phóng nghĩ đến, bất quá trong lòng nghĩ sự tình lập tức liền đâm bên trong nạ dù tổ yếu hại. Dù sao ghen tốt, nạ dù tổ dáng dấp vẫn là có thể, ngoại trừ thân cao bên ngoài đều không có vấn đề gì, cái này vốn là kỳ thật chính là tiểu hài tử tiểu đả tiểu nháo, lúc đầu không có vấn đề gì, nhưng là vấn đề chính là thân phận của song phương không. Cản cụ rồ cùng tệ ạ gì là đệ tứ cả dẹt con cái, mà cô nổ hạ mạ gì là đệ tam hổ cả cháu trai, nạ rủ tổ hay là đệ tứ hổ cả nhi tử, mấy người thân phận thật đúng là không. Nếu là truyền đi đệ tứ cả dẹt chi tử tại cổ nổ hạ trên đường cái ẩu đả đệ tam hổ cả cháu, loại lời này nếu là truyền đi thì còn đến đâu a. Thả ta ra cổ nổ hạ mạ bị cản cụ rồ mang theo cơ hồ muốn tắt thở, nhịn không được bắt đầu dãy rủa. Hai cước không ngừng mà hướng về cản cụ rồ trên thân đá vào. Rất có sức sống nha, thối tiểu quỷ cản cụ rồ híp mắt lạnh lùng nói, trong ánh mắt đã toát ra một tia sắc khí, mặc dù nơi này là cổ nổ hạ địa bàn, nhưng là hắn vẫn là có ý định hảo hảo giáo huấn một cái này thối tiểu quỷ. Siêu phát giác được cản cụ rồ sắc khí, nạ rủ tổ cực nhanh rút ra một thanh phi tiêu hướng về cản cụ rồ ném đi. Cản cụ rồ cẩn thận tệ ạ gì lập tức liền phát ra một tiếng kinh hô. Nghe được tệ ạ gì thanh âm, cản cụ rồ vô ý thức hướng bên cạnh một bên đầu, chỉ nghe xùy một tiếng, nạ rủ tổ ném ra phi tiêu mặc dù không có vạch phá mặt của hắn, nhưng lại phá vỡ đầu của hắn khăn, phi tiêu bay qua cái kia băng lánh xúc cảm để cản cụ rồ phía sau ra một thân mồ hôi lạnh. Cản cụ rồ sinh ra ở làng cát, phong chi quốc đầy trời đều là sa mạc, so sánh với tỷ tỷ của hắn tệ ạ gì, kỳ thật cản cụ rồ trang phục càng thêm phù hợp trong sa mạc sinh tồn người. Toàn thân đều bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, chỉ có tay chân cùng mặt lộ ở bên ngoài, nghiêm mật như vậy cách ăn mặc có thể tránh cho ánh nắng bắn thẳng đến làn da mà tạo thành bỏng nắng. So sánh với tệ ạ gì cách ăn mặc chính là rõ ràng muốn phong độ không cần nhiệt độ, dù sao cũng là nữ hài tử nha. Người tên tiểu quỷ này cản cụ rộ vứt xuống cổ nổ hà mạ dị, sắc mặt âm trầm nhìn xem nạ dù tổ, năm ngón tay trái linh hoạt động mấy lần. Mấy đầu tinh tế lại cứng cỏi vô cùng sợi trả cờ dạ khơi gợi lên trên mặt đất phi tiêu, hướng về nạ rủ tổ ném ra ngoài, hiển nhiên là muốn báo vừa rồi một tiễn mối thủ. Nạ rủ tổ bàn tay đến mình nhẫn cụ trong túi, dùng ngón tay trỏ vẽ ra đến một chi phi tiêu, vô cùng sắc bén phong độn trả cờ dạ lập tức tụ tập đến ở trong tay phi tiêu bên trên. Vốn a nạ rủ tổ một tay nắm phi tiêu, đối mặt với cản cụ rồ ném đến phi tiêu, đồng nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Tiếng hét này tiếng như cùng trời trong bên trong đột nhiên vang lên một cái tiếng sấm đồng dạng, như là đối mặt vi thu bạo tẩu, liền ngay cả tệ ạ gì cùng cản cụ rồ cũng không nhịn được giật nảy mình. Đinh rất nhỏ một tiếng va chạm nạ rủ tổ trong tay phi tiêu giống như là khoái đao cắt đầu hũ đồng dạng, đem cản cụ rồ quăng ra phi tiêu một đao từ đầu cắt đến đuôi, hoàn toàn cắt thành hai nửa phi tiêu rơi xuống tại nạ rủ tổ bên người, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ giống như là nhìn quái vật nhìn xem nạ rủ tổ, nì dạ đối chiến, phi tiêu loại binh khí này nếu như nói là bị chặt gãy mất cái kia còn dễ nói, nhưng là giống như vậy đem một chi phi tiêu hoàn mỹ từ giữa đó một phân thành hai bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, mà lại hai chi phi tiêu đều là nạ rủ tổ, cũng liền không tồn tại cái gì phi tiêu khối lượng vấn đề. Nạ rủ tổ một tay dẫn theo phi tiêu, nhìn xem cản cụ rồ lạnh lùng nói ra, làng cát. Tại người khác địa bàn tốt nhất khiêm tốn một chút, không phải, sẽ chết rất khó coi nha. Đáng giận cản cụ dô bị nạ rủ tổ thật sâu kích thích, sau lưng cầm xuống vác tại sau lưng giống như là cái xác gớp đồng dạng đồ vật. Ta ghét nhất như ngươi loại này sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi tiểu quỷ tệ ạ gì kinh ngạc nhìn xem cản cụ dô, nói, ngươi chẳng lẽ muốn sử dụng quạ đen sao? Cản cụ dô cười lạnh, nói, yên tâm đi, lập tức liền có thể giải quyết. Ba đau nhức ngay tại cản cụ dô muốn mở ra quạ đen bên trên băng vài thời điểm. Một khối tiểu thạch đầu đột nhiên bay ra đánh vào trên mu bàn tay của hắn, giải khai quả đen động tác QNZ ngừng lại. Gia hỏa này thật đúng là ưa thích hù người A nạ rủ tổ trong lòng bất đắc dĩ đậu đen rau muốn nói, ánh mắt nhìn ngồi trên tảng cây cái kia mặt đơ, mặc dù hắn nhìn xạ sủ kẻ gia hỏa này cực kỳ không vừa mắt, bất quá nạ rủ tổ mình QNZ thừa nhận hắn không có xạ sủ kẻ đẹp trai chính là, mặc dù hắn có thực tình ưa thích nữ hài mà xạ sủ kẻ không có. Điểm này ngược lại để nạ rủ tổ kiêu ngạo. Từ số mệnh đi lên ra NG, xa xủ kẻ cùng nạ rủ tổ đều rất phù hợp tử vi bên trong hai đại tuyệt mệnh, thiên sát cô tinh cùng sát phá lang đặc chất. Thiên sát cô tinh mệnh cách người hung ác tàn bạo, lanh khốc vô tình, luôn luôn cho người chung quanh mang đến tai họa, nhất định một thế cô độc. Mà sát phá lang cách cục biểu thị lấy dung chuyển cùng biến hóa, sát phá lang vui không động đậy yêu thích thiên tĩnh, cách cục tốt người, động chúng được mới hạnh phúc. Cách cục kém người, động bên trong gặp thai rủi ro, bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng sát phá lang tòa mệnh một đời người phiêu bạt, thay đổi rất nhanh, nhưng lại có nhất cử thành danh anh hùng thể chất. Sát phá lang không phải một ngôi sao, mà là chỉ thất sát, phá quân, tham lang cái này ba viên tinh tạo thành một loại cách cục, trong đó tham lang tinh làm hại phúc chi chủ, chính là hoa đào ngôi sao túc, tại số hỉ nhạc, vì phóng đãng sự tình. Này tinh nhập tại người chi thân mệnh cung, chủ nhân tính vừa uy mãnh, còn có cơ mưu, làm việc cấp tốc nhưng nhiều tiến thối, không kiên nhẫn tĩnh, như tại ham thì tâm nhiều so đo, yêu ghét chi tâm cực nặng, thiện ác không đồng nhất, mang theo cực đoan, hỉ nộ vô thường, dễ mê luyến màu sắc. Từ trước mắt tình huống tới nói, xạ sủ kẻ tương đối phù hợp thiên sát cô tinh, mà nạ rủ tổ tương đối phù hợp tham lang tinh nhập thân chi mệnh cung sát phá lang, nhất là yêu ghét chi tâm cực nặng. Dễ mê luyến màu sắc hai điểm này. Đợt, đoạn này không phải tinh khiết vì đụng số lượng từ. Sát phá lang mệnh cách cu nở dê đại biểu cho nạ rủ tổ sau này nhân sinh xả sủ kẻ không nhìn thẳng nạ rủ tổ. Lạnh lùng nhìn xem sắc mặt khó coi cản cụ rổ. Nói, tại cổ nổ hạ địa phương nháo sự, các ngươi chán sống sao đáng giận tiểu quỷ tính tình vốn là không tốt. Cản cụ rổ lần này thật sự là bị chọc giận, phối hợp với trên mặt vẽ đến loẹ loẹn, nhìn mười phần dữ tợn. Ta muốn giết ngươi cản cụ rổ, dừng tay, đừng tại đây mà mất mặt xấu hổ. Coi như cản cụ rổ muốn giải phóng quả đen đối phó xạ sủ kẻ thời điểm, băng lãnh mà không tình cảm chút nào thanh âm sau lưng xạ sủ kẻ không đến 2 mét trên cây văng lên. Một tiếng này lãnh khốc vô tình thanh âm đem xạ sủ kẻ dọa đến cong lên mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Nạ dù tổ cái kia con mắt màu xanh lam khẽ híp một cái, trên mặt lộ ra một cái giàu có thâm ý mỉm cười. Nhìn xem treo ngược trên tảng cây hồng đầu tiểu tử, âm thầm nghĩ tới, rốt cuộc đã đến sao, xù cả củ gì nụ gì kỳ, cắt thác nước gà ạ ra.